Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 16, thăng cấp khu ký túc xá. Góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, Triệu Tình nắm lấy Dương Nhạc Nhạc cổ áo, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, dùng băng lãnh thanh âm hỏi, "Ta làm sao không đi vào?" Dứt lời, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng trọng lực trận, tầng kia bình chướng vô hình để nàng cực kỳ nghi hoặc. Vật kia lại đem nàng ngăn tại trọng lực trận bên ngoài. Lâu Đình S Dương Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai khoát tay, mà rồi nói ra, ngươi khả năng không có chú ý xem phía bên kia bảng hiệu. Lần theo Dương Nhạc Nhạc chỉ địa phương, Triệu Tình buông lỏng tay ra, đi lên trước, đứng tại tấm bảng gỗ trước, hai tay thì nắm tấm bảng gỗ, quay đầu mắt nhìn Dương Nhạc Nhạc, trong ánh mắt lộ ra một phần tức giận, ta hận ngươi, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi vừa mới còn nói sẽ không hận ta, cái này mới qua bao lâu a, liền trở mặt, chớ nói chuyện với ta. Triệu Tình tức giận, cất bước liền rời đi trọng lực trận. Dương Nhạc Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Trong đêm tối hai người một mực tranh chấp không ngớt, Dương Nhạc Nhạc đã được như nguyện thu hoạch đến từ Triệu Tình hận ý. Khi đi ra khỏi rừng cây lúc, đối diện Đờ Ân phải ôn bình. Dương Nhạc Nhạc vội vàng móc kim phiếu đưa tới, nói, tông chủ, nàng nói cũng muốn gia nhập bất hủ tông, đây là phí nhập môn của nàng. Ôn Bình nhận lấy, một giây sau liếc mắt bên cạnh tức giận Triệu Tình, hỏi, hai người các ngươi nào mâu thuẫn? Dương Nhạc Nhạc gật gù, giải thích nói, nàng trách ta không có chuyện trước nói cho nàng trọng lực trận mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 canh giờ. Ôn Bình nghe chi, trong lòng buồn cười, nàng biết, Triệu Tình này lại đoán chừng chính chăm chào cao tâm đâu. Không đợi Ôn Bình tiếp tục nói chuyện, Triệu Tình vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, Ôn tông chủ, kia trọng lực trận tại sao phải có như vậy quái quy tắc? Quái sao, rất quái lạ, chỉ có 3 canh giờ thời gian tu luyện, nhưng một ngày có 12 canh giờ, ngài có thể đem thời gian hạn chế cho hủy bỏ rồi chứ? Ta có tiền, ta có thể cả ngày đều ở trọng lực trận tu hành. Tông chủ ngươi tự có thể kiếm thật nhiều rất nhiều tiền. Ôn Bình cười cười, trong lòng thì tại đau nhức, bất quá cũng liền duy trì nên có phong độ. Nói, quy củ chính là quy củ, ngươi liền xem như ra canh giờ ra 30, 40 kim tệ, ta cũng sẽ không vì ngươi phá lệ. Tiền 50 kim thế nào? Dương Nhạc Nhạc vội vàng phụ họa một tiếng. Ta cho, cách 3 năm 10 năm, thêm một số không, đó chính là 150. Bất quá làm sao hệ thống quy tắc hắn cũng không có cách sửa đổi. Chỉ có thể lắc đầu chém đinh chặt sắt nói. Không được, 60 kim, hay là ta cho, Dương Nhạc Nhạc ứng tiếng. Không được, Ôn Bình toàn thân run lên. 80 kim, không có thương lượng, Ôn Bình hiện tại liền muốn mau chóng rời đi nơi này. Hắn thực sự chịu không được loại này dụ hoặc, vậy liền gấp 10A, 100 kim, Ôn tông chủ, ngươi thấy có được không? Triệu Tình tự nhận đối với nhân loại nhận biết rất thấu triệt. Cái nào nhân loại không tham tài, không tôn trọng quyền lực, thiên kim nhập môn phí nhìn như nhiều, nhưng lại là nhất lao vĩnh giật sự tình, giao qua sau sẽ không lại giao, nhưng trọng lực trận khác biệt, một canh giờ nàng nâng giá đến 100 kim. Một ngày đó chính là 300 kim, tu hành 3 ngày chẳng khác nào lại giao một lần nhập môn phí. Lâu dài xuống dưới, nàng có thể mang cho Ôn Bình ít nhất là vạn kim. Mấy vạn kim thu nhập, nàng tin tưởng Ôn Bình sẽ tính cái này một khoản, mấy vạn kim đều đã đủ thành lập một cái mới tông môn. Nhưng mà Ôn Bình để nàng không biết nên nói cái gì. Thiên kim cũng không được, quy tắc chính là quy tắc. Thật là có người tiền đều không cần, Triệu Tình trong lòng có chút kinh hãi, đối Ôn Bình làm người nhịn không được điểm cái tán, đồng thời cũng mắng âm thanh đồ đần, đưa mắt nhìn Ôn Bình chậm rãi bước rời đi, nàng bất đắc dĩ nhìn phía sau trọng lực trận, chỉ có thể chờ đợi ngày mai trở lại, nàng hiện tại là tin câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Kháo Sơn Tông đã đến gần vô hạn nhị tinh tông môn lại như thế nào? Nó vẫn không có chân chính trăm năm nhị tinh tông môn mạnh. Dương Nhạc Nhạc đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói, xem đi, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là để cho ngươi biết cũng vô dụng thôi. Ôn tông chủ quy củ ngay cả Vân Liêu trưởng lão đều phải chuẩn thủ. Huống chi là ngươi ta đâu? Ngươi là cố ý à, làm sao có thể? Hai ta quan hệ, thế nhưng là đồng sinh cộng tử qua. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Dương Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng. Thế nhưng trong tươi cười bao hàm nội dung cùng lời nói hoàn toàn không liên quan. Hoàn toàn tựu là nói. Hồ chính là ngươi, trước mắt có thịt lại ăn không được cảm giác thế nào. Tin ngươi mới là lạ. Triệu Tình trở về Dương Nhạc Nhạc một cái lặng lẽ. Ôn tông chủ, chúng ta ở nơi nào? Triệu Tình đi mau hai bước đi theo Ôn Bình. Sau đó nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hỏi, đúng rồi, Ôn tông chủ. Bất Hủ Tông chỗ ở có phải là cũng giống như trọng lực trận thần kỳ? Ngươi đoán, Ôn Bình cười cười, sẽ không cũng là có thời gian hạn chế à? Chỗ ngủ mà thôi, làm sao lại có loại quy củ này? Ôn Bình lắc đầu, chăm chú nhìn thêm cái này đã bị trọng lực trận tra tấn thần kinh lăng ngư. Sau 10 phút, Ôn Bình đứng ở núi rừng bên trong hai tòa nhà nhà gỗ nhỏ trước. Đồng thời làm lấy dấu tay xin mời. Dương Nhạc Nhạc ngây ra một lúc, tay đè tại cửa gỗ bên trên đẩy về phía trước, cửa gỗ thật giống như không có chân cái ghế đồng dạng ngã xuống. Đồng thời nhấc lên một mảnh nồng bụi, nhìn thật giống như có mấy năm không có ở qua. Tông chủ, làm sao mập bốn, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một buổi tối ban. Đợi ngày mai ta lại gọi người đến quét dọn, dứt lời, Ôn Bình xoay người rời đi. Quay người rời đi về sau, trước mắt tựu nhảy ra một cái pop, up, trên đó viết bốn chữ lớn, nhiệm vụ hoàn thành, pop, up biến mất, hệ thống thanh âm xuất hiện, túc chủ bây giờ có được một lần miễn phí thăng cấp kiến trúc quyền lực, khiến cho có được năng lực đặc thù, bang chủ túc chủ bắt được càng nhiều đệ tử, chậm rãi lớn mạnh Bất Hủ Tông, miễn phí thăng cấp, ta xem một chút a, nhắc nhở túc chủ một chút. Năng lực đặc thù là ngẫu nhiên, nhưng lại là có dấu vết mà lần theo. Dạng gì kiến trúc, bị thêm vào năng lực đặc thù khẳng định là cùng một nhịp thở. Hệ thống nhắc nhở về sau, Ôn Bình không có nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp khu ký túc xá. Hắn tuân theo một cái nguyên tắc, muốn lưu lại một người tâm, chỗ ở khẳng định phải thoải mái dễ chịu. Hắn hôm nay an bài Triệu Tình hai chỗ của người ở thật ra không phải Bất Hủ Tông đệ tử chỗ ở, bởi vì thăng cấp khu ký túc xá thời điểm. Không thể có người ở bên trong, thăng cấp phía sau núi khu rừng chân, xác định ký túc xá thăng cấp còn thừa thời gian. 1 giờ, lập tức thu hoạch được đặc biệt năng lực là, năng lực quán thâu, Ôn Bình nghi hoặc mà hỏi thăm. Năng lực quán thâu, rất đơn giản, mặc kệ là ăn cơm đi ngủ, vẫn là minh tu, khu ký túc xá đều sẽ quán thâu chỉ định đồ vật tiến nhập bộ não của đối phương bên trong. Dần dà, tựu lại biến thành đối phương năng lực, quán thâu con đường vì thanh âm, hình tượng, tóm lại thấy, chỗ nghe đều có thể học được đồ vật, đây không phải là đi ngủ cũng có thể tu luyện, có thể hiểu như vậy. Kia khu ký túc xá rốt cục quán thâu thứ gì? Mấy cái 1 giờ về sau túc chủ liền biết, tóm lại tuyệt đối là thứ tốt, tuyệt đối xứng đáng nó 50 kim một ngày giá cả. Lại là thu lệ phí, Ôn Bình hoàn toàn phục cái hệ thống này. Chẳng lẽ nó thật định đem Bất Hủ Tông chế tạo thành một cái võ quán tính chất địa phương? Đến trước trả tiền sau mới có thể học đồ vật, cách chương.